trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn đối với hắn phát động tập kích phi tiên cảnh tu sĩ là đánh tới. Giữa hai người khoảng cách vốn là gần. Phương Viêm có an hiểu cận chiến. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vậy phi tiên cảnh trung kỳ một kiếm tông đệ tử liền bị Phương Viêm bắn cho bay. Chương 992. Đánh nổ thiên kiêu. Ngươi hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén. Vậy một đệ tử của kiếm tông bị Phương Viêm một quyền đánh bay. Một cái nhịp huyết phun ra. Hắn không kịp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là tức giận nói. Cái gì? Ta hèn hạ đánh lén, ngươi có lầm hay không? Đối phó như ngươi vậy thùng cơm cần phải đánh lén. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng. Là một kiếm tông những này con hoang muốn chết. Như vậy sẽ tác thành hắn. Phương Viêm lạnh rên một tiếng. Tiếp theo ngũ long thần quyền rồng lửa giết gào hóa thành một cái nổ long hướng về vậy bị thương nhất kiếm môn đệ tử gào thét mà đi. Đánh tới đến rồi, mau nhìn tiên đan phường người và nhất kiếm môn người đánh tới đến rồi. Phương Viêm bọn họ cùng nhất kiếm môn đệ tử chiến đấu. Tuy rằng có trận pháp áp chế, chính là bọn hắn chiến đấu tạo thành động tĩnh còn là vô cùng. Phụ cận tu sĩ là bay nhanh né tránh, dọn ra một mảnh đất trống. Bốn phía nghe tin mà tới tu sĩ là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Một kiếm tông cùng tiên đan phường dĩ nhiên việc cùng nước lửa. Giờ khắc này dĩ nhiên ở trên đường phố này đánh lên. Núi lửa cơn giận. Ngũ long thần quyền thi triển ra. Vậy nhất kiếm môn đệ tử cũng thật là tuyệt vời. Hắn là lấy ra một mặt kiếm thuẫn. Chặn lại rồi Phương Viêm công kích. Dù sao đối phương là phi tiên cảnh 4 tầng tu sĩ. Ở không dùng tới đằng yêu binh tình huống. Phương Viêm như muốn bắt. Nhất định phải trả giá một điểm thủ đoạn mới được. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi. Phương Viêm cùng nhất kiếm môn lá lính ở chiến đấu. Tiên đan phường tiên đan vệ nhưng là cùng một kiếm tông những đệ tử khác chiến đấu cùng một chỗ. Cầm đầu tiên đan vệ lo lắng Phương Viêm bị thiệt thòi, nhất thời không khỏi nói. Yên tâm. Phế vật như vậy. Hắn còn không làm gì được ta. Các ngươi vẫn là đem những này một kiếm tông những này con hoang toàn bộ đều làm thịt. Phương Viêm nghe nói là xoay người hướng về phía bốn phía tiên đan vệ trầm giọng nói. Lá lính tốt chiến tốt thắng, mau đem tiểu tử này bắt các loại trở lại tông môn. Ngươi tuyệt đối là một cái tông. Một đệ tử của kiếm tông hướng về phía vậy lá lính là quát to. Tiên đan phường tiên đan vệ bọn hắn ý tem hoàn mỹ. Có cực phẩm công kích tiên khí cùng cực phẩm phòng ngự tiên khí. Có thể nói là một thân đều trang bị đến tận răng. Nơi này có trận pháp bảo hộ, sức chiến đấu của bọn họ căn bản là không phát huy ra được. Nếu như khống chế lại Phương Viêm. Như vậy, bọn hắn chiến đấu liền kết thúc. Nói không chắc còn phải nhận được kiếm lão biểu dương. Biết rồi, trước chỉ đếm bị cái tên này âm một cái, hiện tại xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lá lính nghe nói là hét. Một tiếng đỉnh đầu tiên kiếm là đâm ra từng. Ánh kiếm gào thét mà qua. Kiếm khí ngang dọc. Khí thế mạnh mẽ là đem bốn phía phiến đá hất bay. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Phương Viêm đối với ánh kiếm của hắn công kích. Hắn là không tránh không né. Tùy ý là đâm vào trước người hắn cổ quái đằng mạn chiến giáp trên. Một kiếm bình thiên. Lá lính quát to một tiếng, một. Hàn mang dường như là từ chân trời xẹt qua sao băng giống nhau lộng lẫy, một. Hàn mang lóe qua trong nháy mắt, Phương Viêm là cảm giác ra đầu là tê dại một hồi. Hắn là trong nháy mắt lấy ra cửu dương phù đồ tháp bảo vệ thân thể. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm cảm giác cửu dương phù đồ tháp là đột nhiên một trận chấn động tiếp theo. Hắn cửu dương phù đồ tháp liền hóa thành một tòa mê người tiểu tháp. tiểu tử. Vốn là có Cửu Dương Tông trấn tông chí bảo Cửu Dương phù đồ tháp. Chính là như vậy. Ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Lá lính gặp Phương Viêm dĩ nhiên tránh thoát chính mình sát chiêu. Con ngươi của hắn là đột nhiên co rụt lại. Phương Viêm có Cửu Dương phù đồ tháp hộ thân. Ở Cửu Dương Tông địa vị nhất định phi phàm. Đáng chết, suýt chút nữa thương. Tiểu gia không chơi với ngươi. Phương Viêm đem Cửu Dương phù đồ tháp vừa thu lại. Hướng về phía đối phương là giữ sẵn cười một tiếng tiếp theo. Hắn ba thức tự sáng thí thần thông là không ngừng đánh về lá lính. Phương Viêm tuy rằng lửa giận trong lòng bên trong thiêu chính là hắn biết. Hắn có địa tiên cảnh thực lực đằng yêu binh hắn còn không muốn bảo lộ ra. Muốn tranh phong. Dựa vào chính là thực lực của bản thân hắn. Này Phương Viêm là người nào? Trước kia ta làm sao chưa từng nghe nói. Hắn chẳng qua là phi tiên cảnh lúc đầu thực lực. Mà này một kiếm tông lá lính dĩ nhiên là phi tiên cảnh 4 tầng tu vi. Hơn nữa còn là một kiếm tông hàng đầu thiên tài một trong. Giờ khắc này, hắn lại bị Phương Viêm là đè lên đánh. Bốn phía quần chúng không thiếu là tu chân bên trong đại thế giới đỉnh cấp thế lực. Bồi dưỡng được tới thiên tài. Tầm mắt của bọn họ biết bao cao. Giờ khắc này gặp lá lính lại bị áp chế đánh. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này Phương Viêm. Dường như là hóa thân thành một vị bạo lực chiến thần. Vậy lá lính chính là có kiếm thuẫn bảo hộ. Hắn cũng cảm nhận được nội phủ bị trọng thương. Giờ khắc này hắn vậy có trước cao ngạo. Hắn là bị Phương Viêm dường như một cái bao cát sống nhau đánh vang ầm ầm. Đáng chết. Cái tên này lực công kích làm sao như thế mạnh. Chẳng qua là một phi tiên cảnh lúc đầu tu vi. Mà ta có kiếm thuẫn này một kiếm tôn trí bảo hộ. Hắn dĩ nhiên có thể dựa vào một hai quả đấm thương tổn được ta. Lá lính cảm nhận được nội phủ dường như là muốn bị đánh nổ giống như vậy. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Nếu như cứ theo đà này, hắn sẽ bị Phương Viêm cho đánh nổ. Ngươi không là một kiếm tôn thiên tài sao? Ngươi không là rất hung hăng sao? Tới đánh a, làm sao dường như một cái chó chết sống nhau nằm trên đất không nhúc nhích. Này một kiếm tôn kiếm thuẫn phòng ngự phi thường tuyệt vời. Lấy Phương Viêm từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận. Hơn 10 chiêu cũng chỉ là đem cho chấn động phun mấy búng máu. Cũng không có bị hắn cho đánh nổ. Nhất thời không khỏi nói xếu cợt nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đắc tội rồi ta một kiếm tông, ngươi nhất định không chết tử tế được. Lá lính là một kiếm tông thiên kiêu, hắn khi nào bị người lại như thế cười chế nhạo qua nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ta có thể hay không chết tử tế được. Ta không biết. Thế nhưng ta hôm nay đến là biết. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là lại oanh kích ở trước người đối phương kiếm thuẫn trên. Hừ. Muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta chỉ nói lực công kích của ngươi phi thường mạnh. Vậy quyền thế cương mãnh bá. Chính là. Ta này một kiếm tông kiếm thuẫn. Hắn tự có chỗ độc đáo. Bên trong là tự thành một giới. Sự công kích của ngươi. Có 80% mười oanh đến trong hư vô. Nếu muốn giết ta. Căn bản là không thể. Lá lính nghe nói là cười lạnh nói. Giờ khắc này. Hắn chỉ có thể là toàn lực phòng thủ. Có thật không? Ta không làm gì được. Sự thật thật sự như ngươi nói vậy sao? Phương Viêm nghe nói là cười lạnh nói. Ngươi kiếm thuẫn là huyền diệu. Ta một quyền đánh không nổ ngươi. Vậy thì 10 quyền. 100 quyền. Xem ta hôm nay không đánh ngươi nổ. Phương Viêm hét. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là đánh vào kiếm của đối phương khiên trên. chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không ngừng vang lên. Đi lá lính ban đầu còn chấn định. Chính là ở Phương Viêm đánh ra hơn 10 quyền sau. Sắc mặt của hắn là triệt để thay đổi. Về sau, Phương Viêm là mỗi nổ ra một quyền, hắn đều muốn phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Lá lính nội phủ bị Phương Viêm công kích là chấn động thành một vùng hư vô. Mà hắn kiếm thuẫn cũng không có pháp lực chống đỡ bị đánh về nguyên hình. Theo vậy oanh một tiếng nổ vang. Vậy lá lính thân thể là bị Phương Viêm oanh thành một vùng huyết vụ. Chương 993. Nhục nhã keng. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 50 triệu công điểm giá trị. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Theo này lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên cũng triệt để tuyên thể vậy phi tiên cảnh 4 tầng lá lính bỏ mình. Tu sĩ đến sinh tử cảnh liền có thể tay cụt mọc lại. Tu luyện tới cấp cao có thể tích huyết trọng sinh. Chỉ cần thần hồn bất tử, chỉ có một giọt máu đều có thể sống lại. Mà đến phi tiên cảnh càng là như thế. Chính là giờ khắc này. Này một kiếm tông phi tiên cảnh thiên kiêu lá lính lại bị Phương Viêm cho đánh nổ. Hóa thành huyết vụ. Tích huyết trọng sinh bản lính. Đối với này lá lính là một điểm dùng cũng không có. Qua đất lâu. Vậy máu vụ đô chưa từng ngưng tụ. Điều này nói rõ hắn chết đầu. Thần hồn e ngại diệt. Tiểu tử, ngươi chết lá lính, ta muốn ngươi chết. Một kiếm tông thiên kiêu chết rồi. Bốn phía vài tên một kiếm tông đệ tử là ở cũng làm không được. Từng cái là thả ra khí tức mạnh mẽ. Bọn hắn phải đem Phương Viêm là chém giết với này. Đây chính là nhất kiếm môn bồi dưỡng được thiên kiêu dĩ nhiên như thế phế vật. Đúng là không chịu nổi một kích. Các ngươi đừng nóng vội. Đợi lát nữa các ngươi sẽ xuống bồi các ngươi đồng môn. Phương Viêm nhìn được kêu là dầm dĩ một kiếm tông đệ tử. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một mặt vẻ cười lạnh. Bố vạn kiếm phục ma đại trận. Cầm đầu một kiếm tông đệ tử là hét. Một tiếng từng. Lộng lấy kiếm quang là phóng lên cao. Chỉ là mấy hơi thở công phu từng. Lộng lấy kiếm quang là kết thành một tòa đại trận trận, bên trong đại trận là đầy giấy từng luồng hủy diệt tính khí tức. Không thể để cho bọn hắn bày trận thành công. Phương Viêm cảm nhận được đỉnh đầu nơi tỏa ra khủng bố kiếm khí, hắn là quát to. Kỳ thật, coi như không cần Phương Viêm nhắc nhở. Những tiên đan vệ đó cũng biết, không thể để cho một kiếm tông những này môn nhân bày trận thành công. Nhất thời các loại công kích là hướng về vậy một đệ tử của kiếm tông oanh kích mà đi. Một đệ tử của kiếm tông đều ngưng tụ ra kiếm thuẫn, phòng ngự gì thường khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể phân ra thắng bại tới. Sau đó, ta tiên đan phường tiên đan về cũng phải đều trang bị trên kiếm thuẫn như vậy phòng ngự tiên khí. Phương Viêm nhìn vậy một kiếm tông đệ tử trôi nổi ở trước người chặn lại rồi tất cả mọi người công kích kiếm thuẫn. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Tự lẩm bẩm một tiếng tiếp theo. Tay vung lên. Một cái màu vàng kim dây leo xúc tu là hóa thành cùng nhau bóng roi. Hướng về vậy một đệ tử của kiếm tông bao phủ mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Này kiếm thuẫn phòng ngự phi thường tuyệt vời, phá hoại bị, như vậy liền đem cướp giật tới cũng có thể cho mình sử dụng. Cơ hồ là ở Phương Viêm kích hoạt đằng yêu binh xúc tu trong nháy mắt. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng. Có thể màu vàng kim dây leo xúc tu hóa thành bóng roi lóe qua. Lập tức, vậy một kiếm tông đệ tử thôi thúc kiếm thuẫn liền bị đằng yêu binh cho đoạt lại. Không có kiếm thuẫn bảo hộ. Vậy một đệ tử của kiếm tông là không chịu nổi một kích tiên đan về vậy cường đại bá. Công kích là oanh kích ở một đám một kiếm tông đệ tử trên người. Phốc phốc phốc phốc cường đại bá. Công kích quét qua. Chỉ nghe phúc phúc mấy tiếng. những kia một kiếm tông đệ tử công kích cường đại, mất đi kiếm thuẫn bảo hộ, phòng ngự của bọn họ là gì thường yếu đuối. Chỉ là này một làn sóng oanh kích, bọn hắn pháp thuật là bị cắt đứt, cường đại công kích oanh kích ở trên người, chỉ nghe phúc phúc thanh âm là bị tuyệt ở tai. Một đệ tử của kiếm tông từng cách là miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Ha ha, một đệ tử của kiếm tông cũng chỉ đến như thế mà. Đúng là không chịu nổi một kích, lại dám đến ta tiên đan phường trên địa bàn tới dương oai. Đúng là không biết sống chết. Nhìn vậy pháp thuật bị cắt đứt, tươi huyết cuồng phun, khí tức uể oải một kiếm tông đệ tử. Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Đừng đều giết, đây chính là một kiếm tông đệ tử tinh anh trảo về tiên đan phường chậm rãi săn vặt. Phương Viêm biểu tình lãnh khốc, khiêu khích nói. Các ngươi dám, kiếm lão đến rồi. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một đệ tử của kiếm tông ở Phương Viêm mệnh lệnh ra, tiên đan vệ đem bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực đều phong ấn. Bọn hắn chỉ có thể là cho rằng bị giết cừu non. Lên vừa nghe thấy Phương Viêm đừng giết bọn họ, bọn hắn còn tưởng rằng tiên đan phường đây là sợ bọn hắn. Chính là nghe nửa câu nói sau, trái tim của bọn họ là hận không thể xông lên cùng Phương Viêm liều mạng. Mà bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực bị phong, động cũng không có thể cử động, chỉ có thể là hung tợn nhìn chằm chằm Phương Viêm, hung tợn uy hiếp nói. Hừ, chết đã đến nơi lại dám uy hiếp thiếu chủ, vả miệng. Một tên tiên đan vệ nghe nói, hướng về phía vậy một đệ tử của kiếm tông là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo những kia cái item hoàn mỹ, như hổ như sói tiên đan vệ quay về vậy tiên đan phường là một trận cuồng đánh. Đùng đùng tát vào mặt thanh âm là bị tuyệt ở tai. Đùng đùng thanh, vậy tiên đan vệ phiến được kêu là một cách đắt diền. Bọn hắn chính là chưa từng có như thế đánh qua mười đại tu chân tông cửa thiên kiêu. Là mấy hơi thở công phu, một kiếm tông bị chế phục đệ tử liền bị đánh sưng thành một cách đầu heo. Ha ha, làm tốt. Một kiếm tông những này con hoang liền nên như thế. Dám đến ta tiên đan phường tới dương oai, các ngươi làm ra không sai. Trở lại tiên đan phường, mỗi người thưởng một hạt cực phẩm tiên linh đan tích lũy thực lực. Nhìn vậy tiên đan vệ biểu hiện, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Tạ Viêm thiếu. Một đám tiên đan vệ nghe nói trong lòng đại hỷ, bọn hắn là hướng về phía Phương Viêm cảm ơn nói. Viêm thiếu, này một kiếm tôn con hoang hung hăng cực kỳ, hôm nay liền để bọn hắn ăn chịu khổ, cũng coi như là giết gà dọa khỉ, để những người này biết ta tiên đan phường không phải dễ ức hiếp. Đạt được Phương Viêm ban thưởng, một tên tiên đan vệ là hướng về phía Phương Viêm đề nghị. Ngươi có cái gì tốt mưu kế cứ việc nói thẳng được rồi. Phương Viêm nhìn như thế tiên đan vệ, nhìn đối phương vậy ánh mắt không có ý tốt, nhất thời không khỏi nói. Viêm thiếu, này một kiếm tông mạnh nhất chính là bọn hắn dẫn đội thái thượng trưởng lão kiếm lão. Hắn giờ khắc này còn không ra, nhất định là có âm mưu gì. Hắn không ra, chúng ta liền, hắn đi ra. Trái lỗi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tiếp theo nói tiếp, Phương Viêm gật đầu cười nói. Nơi này một kiếm tông bọn hắn không cao lắm rất ngạo sao? Không đem chúng ta là để vào trong mắt. Thuộc hạ kiến nghị ở trên đường phố này hành hình, một có thể để cho bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Hai thuộc hạ có điểm tiểu kế mưu, có thể hung hăng đánh một kiếm tông mặt, đem vậy chó già ép ra ngoài. Trái lỗi nhìn một chút Phương Viêm tán thưởng sắc mặt, nhất thời không khỏi nói. Ngươi yên tâm đánh đảm làm đi. Có chuyện gì, ta cho ngươi lượn tới. Làm tốt, ta trở lại cho ngươi ký một đại công. Phương Viêm cười nói. Tạ Viêm thiếu. trái lỗi hướng về phía Phương Viêm là cung kính thi lễ, tiếp theo liền nói: các huynh đệ, làm việc. Bên trái lỗi bắt chuyện dưới, những tiên đan vệ đó là đem vậy một đệ tử của kiếm tông cho chế trụ. Tiếp theo sẽ chờ đợi vậy trái lỗi kế tiếp sẵn dò. Các huynh đệ, trước cho những người này hoạt động đẩy tinh xương. Đem xương của bọn họ từng tấc gõ nát. Không muốn phong ấn cảm nhận của bọn họ. Đem bọn hắn cảm giác đau phóng tới to nhất. Trái lỗi hướng về phía một đám tiên đan vệ nói: a a a a, há đúng rồi, liền như vậy, trước từ lui bước bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vậy trái lỗi là một mặt tán thưởng nói: Chương 994, hùng bá lên sàn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn, chính văn thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 994, hùng bá lên sàn. Như thế nào, có phải là rất thoải mái a? Có còn muốn hay không ở thoải mái một điểm? Tả lỗi nghe được một kiếm tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết, hắn là một mặt khoái ý nói: thoải mái mẹ ngươi đầu, chờ ta một kiếm tông kiếm lão đến rồi, ngươi nhất định phải muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Một đệ tử của kiếm tông tiếng mắng chửi không ngừng. Trước đem chân gõ nát, ở đem hắn để ngũ chi gõ nát. Không biết hắn có hay không hậu nhân. Không phải vậy liền thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn. Tả lỗi cười gằn, đối với đối phương tiếng mắng chửi hắn là bỏ mặc. Mà hắn làm như thế, này dằn vặt chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. A, ngươi giết ta đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên trong đó một đệ tử của kiếm tông là không chịu được săn vặt. Hắn là kêu thảm thiết nói: giết ngươi. Quá tiện nghi. Này chỉ có điều là vừa mới bắt đầu mà thôi. Này giới trần tục thập đại cực hình. Ta sẽ để ngươi một vừa thử nghiệm một lần. Tả Luy cười gằn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền không chịu được. Đợi lát nữa ta sẽ ở ngươi trên bụng đào một cái động. Sau đó đem một con bị phong pháp lực xóa đi linh trí thử yêu mới ở ngươi trong bụng. Sau đó ở thả một cái yêu xà ở trong đó. Ngươi nói, yêu xà có thể hay không đem thử yêu cho ăn, các ngươi có muốn biết hay không ở chính giữa trong bụng phát sinh sự a? Yên tâm, ta sẽ ở thử yêu cùng xà yêu trên người đặt một khối ký ức thủy tinh, nó sẽ ghi chép bên trong cơ thể ngươi phát sinh tất cả. Tả lỗi hướng về phía một đệ tử của kiếm tông là lạnh lùng nói: a, ngươi là ma dược, ngươi là ma dược. Một đệ tử của kiếm tông đang nghe tả lỗi sau, hắn là triệt V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V trong cơ thể ngươi thả thử yêu a. Tả Lỗi nhìn đối phương, vẻ mặt sợ hãi là mê hoặc nói. Muốn a, cầu ngươi cho ta cái thoải mái. Một đệ tử của kiếm tông triệt để tan chết. Chỉ cần ngươi nói, một kiếm tông mua danh chuộc tiếng kiếm luôn một cái vô liêm sỉ bại hoại, vô liêm sỉ tiểu nhân. Tội đáng muôn chết. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nhục nhã một cái các ngươi một kiếm tông kiếm lão ta liền không ở bên trong cơ thể ngươi thả thử yêu. Tả Lỗi nghe vậy là lộ ra âm mưu thực hiện được sáng dấp. Đừng hòng, ta là một kiếm tông môn đồ, làm sao có thể phản bội tông môn chửi bới tông môn trưởng lão. Một đệ tử của kiếm tông là nghĩa chính ngôn từ nói. Được. Ngươi kiên cường vô cùng. Ngày hôm nay liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút một hồi hoàn toàn mới xà thử đại chiến đi. Tả Lỗi cười gằn, thật sự ngay ở hắn trong bụng là mở ra một cái to bằng ngón cái lỗ nhỏ. Mà thử yêu là bị hắn dùng sức thu nhỏ lại, sau đó ở hắn nhìn kỹ là nhét vào. Huyết trong động a. Ta ruột bị cắn đứt. Một đệ tử của kiếm tông ở cảm nhận được trong cơ thể gì thường, nhất thời không khỏi sợ hãi cả kinh kêu lên. Nhanh, mau đưa thử yêu cho ta lấy ra đi. Ta nói. nói một chút. Kiếm lão lão thất phu kia đáng chết. Một kiếm tông mua danh chuộc tiếng. Một kiếm tông đều là một ít vô liêm sỉ tiểu nhân cùng bại hoại. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Một đệ tử của kiếm tông là sợ hãi kêu to, đem một kiếm tông là nhục nhã không đáng giá một đồng tiền. Các ngươi, nói hay là không, ta đây chính là còn có vài chỉ thử yêu. Tả Lỗi hướng về phía bốn phía một kiếm tông đệ tử là lạnh lùng nói. Ta nói, chúng ta nói. Nhìn, Tả Lỗi thật sự ở trên bụng mình làm ra mấy cái lỗ máu, bọn họ là không nhịn được sợ hãi hết. Kiếm lão lão thất phu này đáng chết, hắn là tu chân đại thế giới bại hoại. Hắn lơ. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát kẻ vô tội. Đã từng diệt Thật La Quốc một phàm nhân quốc gia. Giúp người thu thập âm hồn luyện chế tà ác pháp bảo, hắn chính là một con ma dược. Một kiếm tông là một cái vô liêm sỉ tông môn. Bọn họ cướp đốt giết hiếp. Không chuyện ác nào không làm. So với ma môn còn không bằng. Một câu cú chửi bới một kiếm tông rèm pha từ những này một đệ tử của kiếm tông trong miệng bạo ra. Cảnh này khiến bốn phía vây xem tu sĩ là trợn mắt líu lưới. Bọn họ không nghĩ tới, này mạnh mẽ một kiếm tông dĩ nhiên làm nhiều như vậy không thấy được ánh sáng rèm pha. Nhiệt xúc, lại dám chửi bới ta một kiếm tông, các ngươi đều đáng chết. Sẽ ở đó mấy cái một đệ tử của kiếm tông là ào ào không dứt đem một kiếm tông trong bóng tối làm ra một ít giết người đoạt bảo hoạt động nói ra. Nhất thời, một tiếng giống giận dữ là từ trong hư không truyền ra. Một kiếm tông kiếm luôn sắc mặt tái xanh hướng về phía. Vài tên một đệ tử của kiếm tông là nổi giận nói. Kiếm lão, này a khi bọn họ buộc ta, không phải chúng ta cố ý nói a. Thấy một kiếm tông kiếm lão nổi giận. Một đệ tử của kiếm tông là không nhịn được cầu xin tha thứ. Phế vật thùng cơm. Kiếm lão nghe vậy là âm độc một tiếng, đỡ lấy là đại hạc một tiếng, đỡ lấy. Một bàn tay là hướng về Phương Viêm chộp tới. Ầm, mắt thấy Phương Viêm liền muốn bị bàn tay to kia bắt lại. Có thể vào thời khắc này, một thanh cử kiếm là hướng về bàn tay to kia đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, kiếm lão bổ ra bàn tay, bị kích tính đỡ lấy một bá. Bóng sáng đứng ở Phương Viêm trước người. Lão cẩu lại còn coi ta Cửu Dương Tông không người sao. Hùng bá khí thôn sơn hà, hướng về phía. Một kiếm tông kiếm luôn nổi giận nói. Hùng bá, ngươi mắng ai lão cẩu, ngươi trong mắt có còn hay không tôn ti. Nhìn, xuất hiện hùng bá trưởng lão. Kiếm luôn một mặt khinh bỉ. Hắn nhưng là thành danh nhiều năm địa tiên cảnh lão tổ. Xa ngươi là hùng bá mới vừa thăng cấp non nớt có thể so với. Lão tử liền mắng ngươi là lão cẩu như thế nào. Đừng ở lão tử trước mặt diếu võ dương oai. Nơi này là lão tử Cửu Dương Tông địa bàn. Ngươi dĩ nhiên đến ta Kim Ô trong thành ngang ngược. Đúng là chán sống rồi. Ngày hôm nay ngươi muốn chiến. Liền chiến. Hùng bá trưởng lão nghe vậy là một mặt thô bạo nói. Một chiêu kiếm hàn quang chiếu cửu thiên. Kiếm lão hét. Một tiếng, một thanh phi kiếm là phóng lên trời, hướng về hùng bá trưởng lão là bao phủ mà đi. Đem một kiếm tông những này rác rưởi cho đều giết. Thấy hùng bá trưởng lão cùng một kiếm tông kiếm lão đại đánh nhau. Phương Viêm biết. Này một kiếm tông đệ tử cuối cùng một điểm giá trị lợi dụng cũng dùng hết. Nhất thời hướng về phía. Tiên đan vệ là trầm giọng nói. Ngươi đê tiện, không phải nói thả chúng ta cùng con đường sống sao? Vừa nghe Phương Viêm muốn giết sạch những này một đệ tử của kiếm tông. Những kia một đệ tử của kiếm tông là không nhịn được nổi giận nói. Ta đê tiện từ đầu đến cuối, ta có thể đều chưa từng nói qua muốn tha các ngươi không chết đi. Là hắn nói tha các ngươi bất tử đi. Phương Viêm nghe vậy là tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, các ngươi nhất định không được chết tử tế. Những kia một đệ tử của kiếm tông nghe vậy là phun ra một cái nhịp huyết, có chút không cam lòng giận dữ hét. Xoạt xoạt xoạt theo. Một kiếm tông đệ tử quát mắng tiếng vừa rơi xuống, chỉ kiếm Phương Viêm là vung tay lên từng, từng. Ánh kiếm là phóng lên trời trong nháy mắt. Bảy tên một đệ tử của kiếm tông liền bị Phương Viêm thả ra kiếm khí là cắn giết thành hư vô. Ầm ầm ầm. Địa tiên cảnh lão tổ đại chiến là cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Hùng bá trưởng lão cùng kiếm lão đại chiến. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Từng, từng. Hủy diệt cột sáng là từ không trung muốn nổ tung lên. Bốn phía tu sĩ là dường như chim sợ cành cong như thế hướng về bốn phía chạy thục mạng. Chỉ lo gặp phải hai đại cường giả chiến đấu cho lan đến nói. Viêm thiếu, nhanh, mau bỏ đi, này chiến đấu quá khủng bố. Tiên đan vệ hướng về phía trong đám người Phương Viêm là thúc giục. Chương 995. Toàn bộ đánh xe có thể có chuyện đó, này uy lực của đại trận làm sao trở nên mạnh mẽ. Nhìn vậy địa tiên cảnh lão tổ bị vậy tính chất hủy diệt cột sáng cho đánh cho trọng thương. Cầm đầu người mặc áo đen trên mặt là hiện hiện một vệt kinh sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vừa nãy uy lực nhỏ yếu đại trận làm sao một chút liền lộ ra bọn hắn vậy dữ tợn một mặt. Dám đến ta tiên đan phường tới gây sự. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ta tiên đan phường có thể không phải là người nào đều có thể nhẹ nhục. Phương Viêm cười lạnh. Côn bằng cực nhanh kéo di chuyển tức thời kỹ năng là liên tiếp gây ra. Căn bản là không cho đối phương tới gần hắn. Nhanh, mau đem tiểu tử này cho bắt giữ. Kiếm lão người cũng cảm nhận được nguy cơ. Trận pháp này uy lực quá to lớn. Liền địa tiên cảnh lão tổ đều có thể đánh giết. Nếu như không đem Phương Viêm cho lưu lại, như vậy chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại cách làm chính xác nhất liền đem Phương Viêm khống chế. Như vậy bọn hắn thì có cùng tiên đan phường vốn để đàm phán. Bằng không, bọn hắn căn bản là đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Nghĩ cách là tốt đẹp. Bọn hắn cũng làm như thế. Chính là để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. Liền ở tại bọn hắn bắt đầu truy kích Phương Viêm như muốn là bắt giữ thời điểm. Bọn hắn có một người bị vậy kim ô thành bầu trời hạ xuống hủy diệt cột sáng cho đánh chết. Lần này đánh chết không phải là phi tiên cảnh tu sĩ mà là địa tiên cảnh một phương lão tổ. Cảnh này khiến bọn sát thủ cùng kiếm lão người vậy thong dong mặt lộ ra có thể một vệt nghi trọng sắc. Sự tình vượt qua bọn hắn khống chế. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới này kim ô thành bên trong dĩ nhiên có lợi hại như vậy trận pháp. Này kim ô thành đã bị tiên đan phường khống chế lại. Công phòng một khối. Chính là ở bên trong bộ. Cũng đừng hướng về phá hoại. Bọn hắn không biết trận này. Không biết trận cơ ở chỗ nào. Chính là muốn phá hoại cũng không thể nào hạ thủ. Chỉ có thể là nhìn giữa bầu trời không ngừng có tính chất hủy diệt cột sáng hạ xuống. Rút lui, núp trong bóng tối ra tay đối phương tiên đan phường. Bọn sát thủ đáng sợ nhất chính là ám sát, bại lộ dưới ánh mặt trời. Bọn hắn chỉ là so phổ thông địa tiên cảnh lão tổ lợi hại như vậy một điểm. Giờ khắc này bắt Phương Viêm không có kết quả, bọn hắn là quyết đoán liền xuống đặt ra lệnh rút lui. Hiện tại mới nghĩ rút lui, các ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Nhìn trong nháy mắt kia liền biến mất mấy bóng đen. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một ánh sáng lạnh. Tiên đan phường kim ô thành không phải những con chuột này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước kia không chịu đem bọn hắn cường thế đánh giết. Mà là bởi vì này kim ô thành bên trong cũng không có khốn trận. Chỉ là có công kích trận pháp. Này kim ô thành trên công kích đại trận có thể một kích đem vậy địa tiên cảnh lúc đầu lão tổ oanh thành trống không. Chính là như vậy. Không thể đem kẻ địch đếm một lưới bắt hết. Đại trận này có thể giết ngay lập tức địa tiên cảnh lão tổ. Kẻ địch thế tất hội nghĩ biện pháp chạy trốn. Núp trong bóng tối. Muốn ở mấy triệu nhân khẩu trung tướng tìm ra. Căn bản là không quá hiện thực. Mà Phương Viêm trước làm chính là muốn nhớ kỹ đối phương khí tức trên người. Lấy tầm long đại trận làm dẫn. Yêu bọn hắn còn ở Kim Ô Thành bên trong. Phương Viêm ít có niềm tin đem cho bắt tới. Đáng chết, đây là cái gì vượt trận pháp, chúng ta đều ẩn nấp khí tức còn có thể tìm tới chúng ta. Một người áo đen ẩn nấp ở một quán rượu bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Hắn là Thắng Sinh bị từ ẩn nấp nơi bắn cho đi ra. Hơn nữa còn bị trọng thương. Nhanh, trong thành có tầm long đại trận. Đại trận nhớ kỹ chúng ta khí tức. Chúng ta giấu đến vậy đều có thể bị tìm ra. Nhất định phải mau chóng rời đi Kim Ô Thành. Kiếm lão người cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hắn là hướng về phía bọn sát thủ người hét lớn một tiếng, tiếp theo liền bay vút tới cửa thành. Kiếm lão nhân hòa bọn sát thủ người chỉ lo chạy trốn. Bọn hắn hoàn toàn quên một sự thật. Vậy thì là tất cả những thứ này đều hướng về Phương Viêm bọn hắn thiết kế con đường chạy trốn. Đang chạy trốn quá trình. Ngoại trừ ở một ít nhân viên thư thớt nơi lúc hội có một đạo hủy diệt cột sáng hạ xuống ở ngoài. Ở nhiều người địa phương cũng không có hủy diệt cột sáng hạ xuống. Bọn hắn là rất thuận lợi liền lao ra Kim Ô Thành. Chúng ta rốt cuộc chạy ra nơi vừa quái này. Bữa cơm công phu sau. Kiếm lão nhân hòa bọn sát thủ ba tên địa tiên cảnh lão tổ là trường trường thở phào một cái. Chỉ cần ra Kim Ô Thành bọn hắn coi như an toàn. Kiếm lão quỷ. Đều là ngươi, nếu không là ngươi để ta nhóm bại lộ dưới ánh mặt trời. Hành động của chúng ta nói không chắc liền có thể thành công. Trắng phá thiên hướng về phía kiếm lão người là nổi giận nói. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ai biết này Kim Ô Thành bên trong dĩ nhiên có như thế khủng bố đại trận. Ta còn tưởng rằng chỉ là tiên đan phường có đại trận bảo hộ. Không nghĩ tới này Kim Ô Thành cũng có. Kiếm lão người nghe nói là một mặt xui xẻo. Ít nói này lời thừa. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Này tiên đan phường cũng không giống chúng ta tưởng tượng tốt như vậy bắt nạt a. Trắng phá thiên nghe nói. Hiện tại muốn động tiên đan phường. Chỉ có thể là trong bóng tối hành động. Tốt nhất là để này Phương Viêm thằng con hoang ra Kim Ô Thành. Không có đại trận bảo hộ. Hắn chỉ có một con đường chết. Kiếm lão người nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Lần này hắn một kiếm tông có thể nói là mất hết mặt mũi. Hơn nữa mang đến trong cửa thiên kiêu là đều chết rồi. Chỉ có một mình hắn sống sót. Hơn nữa còn một thân là thương. Vào thời khắc này cùng nhau tính chất hủy diệt cột sáng là từ trên trời giáng xuống đánh về kiếm kia lão nhân. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải chạy ra Kim Ô Thành trận pháp bao phủ, tại sao lại như vậy? Kiếm lão nhân khẩu mũi phun máu, hắn là không nhịn được nổi giận nói. Đáp lại kiếm lão người tiếng mắng chửi là từng trận tiếng nổ vang. Thô to như trụ hủy diệt cột sáng hạ xuống. Bốn người là bị nổ bay ra ngoài. Cả người máu me đầm đìa. Đáng chết. Chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta không nên chạy ra Kim Ô Thành. Phương Viêm bách lý bên trong đều bị đại trận bảo hộ. Ở trong thành. Tiên đan phường đại trận không dám bắt chúng ta như thế nào. Sợ thương tới vô tội. Giờ khắc này. Chúng ta ra nhạc Kim Ô Thành. Chỉ có thể là trở thành bị đánh cái bia sống. Lần này chúng ta là chết chắc rồi. Trắng phá thiên ý thức được mấu chốt trong đó chỗ đang ở, hắn là không nhịn được nổi giận nói. Hiện tại ý thức đến tình huống không ổn. Vậy tính chất hủy diệt cột sáng cái này tiếp theo cái kia hạ xuống. Bọn hắn là né tránh không kịp. Càng không cần phải nói chạy trốn. Không bay ra bao xa. Tiếp theo là bị một cột sáng cho bắn trúng. quanh vào trong đất bùn. Tách đi ra chạy. Kiếm lão nhân nổ thở trách, tinh huyết trong cơ thể là từng ngụm phun ra. Mưu đồ tách đi ra tránh né trận pháp đến oanh kích. Chính là để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Bọn hắn mới vừa chia tay. Tiếp theo thì có một tên địa tiên cảnh người mặc áo đen bị đánh chết. Tách đi ra chạy không đề bạt. Khiến được đối phương tập trung hỏa lực từng cái diệt. Một kiếm tông cùng bọn sát thủ chó già. Các ngươi đừng ở làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Hôm nay các ngươi là trốn không thoát. Này chính là các ngươi khiêu khích ta tiên đan phường kết cục. Vào thời khắc này. Phương Viêm trôi nổi ở Kim Ô Thành bầu trời. Nhìn vậy bị đánh kiếm lão nhân hòa bọn sát thủ người là nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ngươi nhất định không chết tử tế được. Kiếm lão nhân nổ thở trách. Ầm, ầm, ầm. Rầm rầm tức giận minh thanh vang lên. Kiếm kia lão nhân cùng bọn sát thủ người. Bất luận bọn hắn làm sao giãy giụa. Có thể cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Bị Kim Ô Thành trên trận pháp bắn cho chết. Chương 996. Hợp tác. Phương Viêm. Lần này bọn sát thủ tổn thất 4 tên địa tiên cảnh lão tổ. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Bọn hắn hận ngươi là nhất định hận muốn chết. Nhìn kiếm lão nhân hòa bọn sát thủ người bị Kim Ô Thành đại trận bắn cho thành trống không. Hùng bá trưởng lão là không nhịn được cảm khái nói. Chính là không có này công việc, bọn hắn cũng là hận ta muốn chết. Phương Viêm là dửng dưng như không gật đầu một cái nói. Giờ khắc này, Phương Viêm hắn là phi tiên cảnh thực lực. Ở không phải mặt người có thể nhào nặn con kiến. Bằng không, hắn bái nhập Cửu Dương Tông cũng sẽ không mai danh ẩn tích thay hình đổi dạng. Mà giờ khắc này, hắn không để ý. Có Kim Ô Thành, có chút với thế lực của chính mình. Hắn ở không phải con kiến. Hắn có thể đường đường chính chính hoạt một hồi. Này bọn sát thủ vốn là cùng ngươi có cừu oán. Thế nhưng này một kiếm tung. Đắc tội rồi một kiếm tung. Ngươi sau đó phiền phức e sợ không nhỏ a. Một trận chiến này mặc dù là đánh thoải mái. Chém giết 4 tên địa tiên cảnh lão tổ. Chính là cũng đem một phương thế lực lớn là triệt để đẩy lên mặt đối lập. Hùng bá trưởng lão là có chút lo lắng nói. Hiện tại Cửu Dương Tông phong núi, nếu như một kiếm tông hàng loạt xâm lấn tiên đan phường sẽ vô cùng bị động. Hùng đại ca, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Một kiếm tông hắn sẽ không vì vậy kiếm lão người cùng ta tiên đan phường băn khoăn. Phương Viêm nghe nói là tự tin cười một tiếng nói. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Trận chiến này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân đại thế giới. Không người nào dám ở coi khinh hắn tiên đan phường. Chính là phải quy mô lớn xâm lấn. Chỉ sợ sẽ là một kiếm tông nâng toàn tông lực lượng cũng chưa chắc có thể bắt hắn tiên đan phường. Nói đúng lắm. Có này thiên cương cửu long phược thiên đại trận. Chính là thiên tiên cảnh cường giả đến rồi cũng có thể vây giết. Đang nói. Này thiên tiên cảnh đại lão. Này tu chân đại thế giới có hay không còn là một chuyện. Hùng bá trưởng lão nghe nói là cười nói. Đang nói. Này Kim Ô Thành bên trong chính là còn lại tu chân trên đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn. Hắn chính là cũng chờ cùng tiên đan phường kết minh. Kinh nghiệm phen này phong ba. Tiên đan phường danh tiếng đại trận. Ở không ai dám coi khinh tiên đan phường. Mà những này tu chân thế lực lớn cũng thế tất yếu một lần nữa dự đoán tiên đan phường thực lực. Bọn hắn ở không dám xem thường tiên đan phường. Cũng sẽ không đem là làm mới tiến vào thế lực nhỏ đối xử. Mà là như bọn hắn bá chủ mà đối đãi. Tiên đan phường bên trong có lẽ không có cao cấp nhất lực chiến đấu. Thế nhưng bọn hắn giao thiệp cường đại. Chớ xem thường một cách đại tiên đan sư sức hiệu triệu. Có đại tiên đan sư trấn thủ. này không thể nghi ngờ là một phương siêu cấp đại thế lực. Mà tiên đan phường liền có rồi như vậy tư chất cùng thực lực. Chỉ cần ở cho tiên đan phường mấy trăm năm, tiên đan phường lại đều sẽ trở thành tu chân trên đại thế giới một phương thế lực lớn. Phương Viêm lão đệ, ngươi tiên đan phường có như thế đại trận bảo hộ, chính là ma giới thế đại muốn công phá Kim Ô Thành, vậy cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề mới được. Trở lại Kim Ô Thành, vậy Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn là một mặt sợ hãi than nói: Triệu đại ca, trước chúng ta nói việc suy xét thế nào rồi? Phương Viêm là hướng về phía Triệu Vân Sơn là cười hỏi. Cái này ta đã cùng trong cửa trưởng lão thương lượng, nhiều nhất 3 ngày sẽ có quyết đoán truyền ra. Triệu Vân Sơn nghe nói là cười nói. Tiên đan phường có thực lực như thế, cùng tiên đan phường kết minh, này không thể nghi ngờ là một cái song thắng cục diện. Tốt lắm, ta sẽ chờ ở đây đợi Triệu huyên tin vui. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Hiện tại tiên đan phường trên căn bản là đã đi vào con đường phát triển đúng đắn. Có đại trận này bảo hộ, chỉ cần không phải cường giả cấp cao nhất đến Kim Ô Thành phá hoại, đem không người nào có thể công phá Kim Ô Thành phòng ngự. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày thời gian là loáng một cách liền qua. Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn là lại tìm tới Phương Viêm. Ở tiên đan phường cường thế công kích, đem đến xâm phạm bọn sát thủ cùng một kiếm tông cường giả diệt sát. Cảnh này khiến bọn hắn là ở không người nào dám đến Kim Ô Thành dương oai. Đặc biệt vậy thiên sát tông người, ngoan như đứa cháu vậy. Tuyết Hoa Cốc Lôi Vân Tùng, La Phủ Cung cường giả đều phái ra đại biểu thông báo Phương Viêm. Bọn hắn nguyện ý phái môn nhân đóng quân tiên đan phường. Viêm thiếu, cái này đề nghị của ngươi chúng ta nguyện ý tiếp thu, chính là đan dược này nên phân phối thế nào a? La Phù Cung cường giả hướng về phía Phương Viêm hỏi. La tiền bối, nói như vậy đi, xem các ngươi cung cấp chính là loại cấp bậc này cường giả, nếu như là cùng một màu phi tiên cảnh môn đồ, như vậy ta sẽ cho ngươi La Phù Cung cung cấp gấp 10 lần nhân số tu luyện dùng các loại đan dược. Nhưng tiền đề là, này tài liệu luyện đan nhất định phải các ngươi cung cấp mới được. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương Viêm lão đệ, ý của ngươi là, ta Lôi Vân Tông cho ngươi tiên đan phường cung cấp một tên phi tiên cảnh đệ tử nội môn. Ngươi tiên đan phương liền cung cấp 10 tên phi tiên cảnh đệ tử tu luyện dùng đan dược sao? Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không sai. Một tên phi tiên cảnh đệ tử đưa cho ta tiên đan phường. Ta cung cấp 10 người phân đan dược cho ngươi Lôi Vân Tông. Nếu như là thần thông cảnh đệ tử ngoại môn, tư chất không sai, ta có thể cung cấp 5 người phân đan dược. Thần thông cảnh trở xuống 1 người nhưng là 2 người phân đan dược. Những đan dược này tự tăng cao tu vi tiên linh đan, sau đó đến đột phá bình cảnh phá chướng đan đều có ta tiên đan phường cung cấp. Đan dược này tài liệu nhất định phải các ngươi cung cấp mới được. Nếu như các ngươi cũng không đủ tài liệu, các ngươi cũng thì đừng trách ta không thực hiện chấp thuận. Phương Viêm nghe nói là một mặt tự tin cười nói. Như thế, ta Lôi Vân Tông điều động 100 tên phi tiên cảnh môn đồ, 10.000 tên thần thông cảnh đệ tử ngoại môn. Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn nghe nói. Triệu đại ca quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn. Không biết các ngươi Lôi Vân Tông đệ tử khi nào đến ta Kim Ô Thành. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Cái này chậm thì 1 năm, nhanh thì thời gian nửa năm liền có thể đến Kim Ô Thành. Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn nghe nói không khỏi nói. Có Lôi Vân Tông cái thứ nhất tỏ thái độ. Đón lấy. Vậy La Phù Cung, Tuyết Hoa Cốc đại biểu cũng dồn dập tỏ thái độ nguyện ý cung cấp môn hạ đệ tử đến Kim Ô Thành bảo hộ tiên đan phường. Kỳ thật, bọn hắn cũng biết. Nếu vụ giao dịch này hoàn thành, những đệ tử này nhưng là đưa cho tiên đan phường. Coi như là những đệ tử này bán cho tiên đan phường. Mà tiên đan phường cũng cần này nhóm đệ tử lớn mạnh chính mình, hai người có thể nói là một cái song thắng cuộc diện. Đưa đi những này đại thực lực đại biểu. Phương Viêm là lại bắt đầu bế quan tu luyện lên. Cùng những này đỉnh cấp thế lực lớn kết minh. Phương Viêm giờ khắc này nhất định phải luyện chế ra lượng lớn đan dược tới lấy làm đồ dự bị. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm là thoáng một cách đã qua. Lôi Vân Tông, Tuyết Hoa Cốc, La Phù Cung những này thế lực lớn đại biểu đều lui ra Kim Ô Thành. Ở lần kia bảo động bên trong, Thiên Sát Tông người không hề động thủ. Phương Viêm cũng không có khó xử bọn hắn. Tùy là rời đi. Mà Thiên Sát Tông cũng chấp thuận đưa một nhóm môn đồ đến Tiên Đan Phường. Tiên Đan Phường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lần này hợp tác hạ xuống. Tiên Đan Phường nhân mã là lập tức khuyết trương hơn 10 lần. Trong đó, tuy rằng phần lớn đều là chút thần thông cảnh đệ tử ngoại môn, chính là số lượng của bọn họ đông đảo. Nếu như bọn hắn đi tới Kim Ô Thành, ở Phương Viêm lượng lớn đan dược dưới sự giúp đỡ, tin tưởng dùng không được ai nha. Lâu chương 997. Tuyết Hoa Cốc cầu Viêm Nhi. Vậy Tuyết Hoa Cốc một nhóm đệ tử ngoại môn tiến vào huyễn hải sa mạc gặp phải ma giới ma tộc chặn đánh. Muốn để chúng ta trước đi tiếp ứng một phen. Phương Viêm mới từ trạng thái tu luyện tỉnh táo, đón lấy, Phương Chấn là hướng về phía Phương Viêm nói. Tuyết Hoa Cốc. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Này Tuyết Hoa Cốc là duy nhất một cái chỉ nguyện ý phái đệ tử ngoại môn đóng quân Kim Ô Thành siêu cấp đại thế lực. Hơn nữa nhân số cũng ít đến mức đáng thương. Mới 1000. Không đủ những thế lực khác một xuyệt chéo 10. Nguyên bản này Tuyết Hoa Cốc là lui ra lần này kết minh. Chính là không biết nguyên nhân gì là lại trở về Phương đối với này Tuyết Hoa Cốc. Cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm. Không sai. Chính là Tuyết Hoa Cốc. Nhân mã của bọn họ ở huyễn hải sa mạc nơi gặp phải một đội ma tộc cướp giết. Giờ khắc này là vây ở huyễn hải sa mạc bên trong. Bọn hắn là tới trợ giúp ta Kim Ô Thành. Ở này mảnh đất nhỏ, chúng ta nên đi cứu viện. Phương Chấn nghe nói, biết Phương Viêm trong lòng cố kỵ, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân có biết này đội ma tộc thực lực? Phương Viêm nghe nói. Thật giống là có một tên ma giới ma vương dẫn đội. Việc này có chút gai góc. Không biết nguyên nhân gì. Dẫn đội Tuyết Mai lão tổ là bị một nhóm thần bí thế lực cho kích thương. Thương thế rất nặng. Mà giờ khắc này lại gặp phải ma giới ma tộc. Bọn hắn lúc này mới không thể không hướng về ta Kim Ô Thành cầu cứu. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Làm sao ta cảm giác việc này có chút kỳ lạ a? Phương Viêm nghe xong Phương Chấn giải thích, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Việc này là có chút kỳ lạ, chính là này Tuyết Hoa Cốc người cũng nên cứu viện a. Phương Chấn cũng biết việc này lộ ra kỳ lạ. Hắn từ giữa là cảm nhận được âm mưu hương vị. Chính là này Minh Hữu nếu như không cứu, sẽ làm người thất vọng. Phụ thân, việc này ngươi thấy thế nào? Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi. Việc này ta cho rằng muốn đi cứu viện, bất luận việc này có phải là âm mưu hay không. Nhưng đứng loài người bất cẩn trước mặt, chúng ta đều nên đối với Tuyết Hoa Cốc môn nhân làm cứu viện. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Như thế, vậy ta liền hôn tự đi một chuyến. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Một mình ngươi đi, không mang theo tiên đan uy sao? Phương Chấn nghe nói không khỏi cau mày nói. Không được, tiên đan vệ mang có thêm mục tiêu quá lớn, một mình ta đi. Hơn nữa còn là bí mật hành động. Coi như là âm mưu của kẻ địch. Chỉ có một mình ta. Ta lui lại lên đem sẽ vô cùng dễ dàng. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. như vậy đi, nếu không, ta xin mời Hùng bá trưởng lão cùng ngươi tiểu âu một chuyến. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Không được, Hùng đại ca ở bế quan tu luyện, chúng ta liền không cần quấy rầy hắn, ta sẽ xử lý tốt việc này. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm đem đoạn thời gian gần đây luyện chế ra đan dược sao cho Phương Chấn, tiếp theo hắn liền bí mật ra tiên đan phường. Bởi vì đây là một lần bí mật hành động, Phương Viêm cũng không làm kinh động bất luận người nào. Chính là Phương Chấn cũng không biết hắn khi nào ra tiên đan phường. Kim Thành ở ngoài, một bóng người lóe qua, tiếp theo liền biến mất ở chân trời. Một bóng người ra Kim Ô Thành. Đôi này ngày lưu lượng đạt hơn 10 vạn tiên đan phường. Này không thể nghi ngờ là hướng trong biển rộng bỏ ra một hạt thạch tử, kích không nổi một điểm sóng gió. Cũng không có ai chú ý tới này đạo thân tài thân ảnh gầy gò. Phương Viêm bí mật ra Kim Ô Thành, tiên đan phường vẫn là như giống thường ngày, không có động tĩnh gì. Mà giờ khắc này, ở Kim Ô Thành một cái khách sạn bên trong, Thiên Sát Tông một tên phi tiên cảnh cường giả là hướng về phía một thần thông cảnh tu sĩ là lạnh lùng hỏi. Gọi các ngươi ngày đêm không ngừng mà nhìn chằm chằm tiên đan phường. Các ngươi có biết này hai thiên tiên đan phường có cái gì động tác lớn hay sao? Vì tiền bối này, chúng ta là ngày đêm không ngừng mà nhìn chằm chằm tiên đan phường. Chính là hai ngày nay, tiên đan phường vẫn là giống như trước kia, không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy thần thông cảnh tu sĩ nghe nói là một mặt cung kính nói. Vậy các ngươi có hay không nhìn thấy Phương Viêm? Vậy phi tiên cảnh tu sĩ là tiếp theo hỏi. Phương Viêm a, chúng ta có hơn nửa năm đều không có nhìn thấy hắn. Chính là vậy, Phương Chấn đoạn thời gian gần đây cũng là rất ít lộ diện. Vậy thần thông cảnh tu sĩ nghe nói không khỏi nói. Không đạo lý a. Này tiên đan phường nên thu được Tuyết Hoa Cốc môn nhân cầu viện. Tại sao này tiên đan phường là một chút động tĩnh cũng không có? Vậy phi tiên cảnh tu sĩ là không nhìn được cau mày nói. Ngươi phái người tiếp theo nhìn chằm chằm tiên đan phường một cử chỉ, một hành động. Nếu nhận ra được tiên đan phường có gì động, liền lập tức tới thông báo ta. Cho đây là thưởng ngươi, làm rất tốt, thiếu không được ngươi đến chỗ tốt là được rồi. Phương Viêm đột phá đến phi tiên cảnh, tốc độ của hắn là đạt tới một cái khủng bố cảnh địa. Chính là địa tiên cảnh lão tổ cũng chỉ đến như thế. Phương Viêm hắn chỉ là tiêu tốn mất thời gian một ngày liền đến huyễn hải sa mạc. Cũng không biết này Tuyết Hoa Cốc môn nhân ở huyễn hải sa mạc nơi nào, tại sao nơi đây sẽ có lượng lớn ma tộc xuất hiện. Phương Viêm tiến vào huyễn hải sa mạc, hắn là không nhịn được lẩm bẩm. Không năm liên hệ Tuyết Hoa Cốc môn nhân, ta chỉ có thể mời chậm rãi tìm kiếm. Phương Viêm liếc mắt nhìn vậy mênh mông vô bờ huyễn hải sa mạc, tiếp theo liền hướng huyễn hải sa mạc chỗ sâu bay vút đi. Xảy ra chuyện gì? Nơi này ngoại trừ có ma tộc thế lực, còn có một kiếm tung. Liền Thiên Sát Tông môn nhân cũng mai phục với này, bọn hắn tới cùng là muốn làm gì? Phương Viêm tiêu tốn mất thời gian nửa ngày, ở huyễn hải sa mạc hướng tây bắc địa phương, nhận ra được giờ khắc này có giả ma khí ngập trời bắt đầu khởi động. Nguyên bản Phương Viêm là muốn lẻn vào này ma tộc bên trong. Chính là hắn dĩ nhiên phát hiện phủ cận còn có những thế lực khác ẩn giấu ở phủ cận. Nếu không là hắn tu luyện âm dương hồng hoang bổn nguyên tông, hắn căn bản là phát hiện không được sự tồn tại của những người này. Có này phát hiện sau, Phương Viêm đem khí tức trên người là thu liếm đến cực hạn, hướng về Tuyết Hoa Cốc chỗ đang ở nơi đóng quân tiềm phục mà đi. Này huyễn hải sa mạc bên trong tụ tập đánh thế lực lớn. Phương Viêm còn thật không tin sát thủ kia cửa người sẽ không ở đây. Hắn biết, đây tuyệt đối là một cách âm mưu, một cách đối phó hắn tiên đan phường âm mưu. May là Phương Viêm hắn không có dẫn sắt đại đội tiên đan về tới đây. Bằng không, bọn hắn là mới vừa đến này huyễn hải sa mạc sẽ kinh động những này thế lực lớn. Ầm ầm ầm. Tuyết hoa cốc chỗ đang ở phương hướng. Giờ khắc này là ma khí cuồn cuộn. Oanh danh tiếng không ngừng. Vậy ma hùng bộ tộc cường giả là quay về tuyết hoa cốc nơi đóng quân phát động xung phong. Tuyết mai trường lão. Chúng ta tín hiệu cầu cứu đã phát sinh ba con. Không biết vậy Kim Ô Thành tiên đan phường có thể hay không phái người trước tới cứu viện chúng ta à? Tuyết hoa cốc lấy tên phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Giờ khắc này hắn là đầy mặt lo lắng. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Những này ma tộc tại sao ra tay đối phó hắn tuyết hoa cốc? Còn có vậy chết tiệt tặc nhân. Dĩ nhiên đem tuyết mai lão tổ làm trọng thương. Bằng không bọn hắn nơi đó hội lưng vây ở này huyễn hải sa mạc. Liễu phiêu phiêu. Lần này chúng ta sợ là tai vạ khó thoát. Tiên đan phường thực lực tuy mạnh. Chính là vậy đều là trận pháp công lao. Ngoại trừ Kim Ô Thành phòng ngự công kích đại trận. Bọn hắn lấy ra được chiến lực cũng vậy địa tiên cảnh hùng bá trưởng lão. Cửu Dương Tông hùng bá muốn trấn thủ tiên đan phường. Bọn hắn là sẽ không tới cứu viện. Tiên đan phường phi tiên đan về tới cứu viện. Vậy cũng chỉ là một con đường chết. Tuyết mai lão tổ là có chút suy yếu nói. Chương 998. Triển khai cứu viên đan phường không trước tới cứu viện. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn ở đây chờ chết sao? Chúng ta lần này chính là tới trợ giúp tiên đan phường a. Tuyết hoa cốc liễu phiêu phiêu trưởng lão nghe nói là không khỏi giọng căm hận nói. Nói là tới trợ giúp tiên đan phường. Còn không bằng nói là cùng tiên đan phường một lần giao dịch. Lấy môn hạ đệ tử đến lượt ta tuyết hoa cốc tốt đẹp tiền đồ. Tuyết mai lão tổ nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Nếu là một hồi giao dịch. Tiên đan phường cũng không cần thiết trước tới cứu viện. Còn có một chút. Lần này bọn hắn đột nhiên bị tập kích. Trong này có thiên sát tông bóng dáng. Hắn sinh bên trong thiên sát tà độc. Này tất nhiên là một cách nhằm vào tiên đan phường âm mưu. Chẳng lẽ liền như vậy các loại không chết được. Chúng ta thân làm đan dược linh thạch nhiều nhất ở để chúng ta là kiên trì 2 ngày. 2 ngày sau. Đại trận này phòng ngự liền muốn bị vậy ma tộc công phá. Liễu phiêu phiêu nàng tu luyện tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Nguyên bản hắn cho rằng. Chỉ muốn chiếm được tiên đan phường bay đan dược sự giúp đỡ hắn liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh trở thành một phương lão tổ. Không nghĩ tới. Nguyện vọng này là muốn hụt hẫng. Người vẫn chưa đi đến một nửa liền muốn chết ở những này ma tộc nanh vuốt bên trong. 2 ngày sau. Ở đại trận bị công phá trước. Ta hội đem trong cơ thể thiên sát tà độc áp chế. Sau đó ta hội mở một đường máu. Các ngươi có thể thoát được một mạng là một mạng đi. Tuyết mai lão tổ có chút bi thương nói. Nàng địa tiên cảnh lão tổ cũng phải ngã xuống với này huyễn hải sa mạc. Nhanh, nhanh công kích cho ta đại trận này cần phải đem nhân loại ở bên trong bắt sống. Khôi ngô đại hán tỏa ra cuồng bá khí thế, hướng về phía bốn phía các sắc ma tộc là quát to. Ầm, ầm, ầm. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ma giới ma tộc mỗi các vừa đứt thời gian đều biết điên cuồng xung kích này tuyết hoa cốc xây dựng phòng ngự đại trận. Trưởng lão, không tốt. Này phòng ngự đại trận muốn phá. Bên trong đại trận, một thần thông cảnh tuyết hoa cốc đệ tử là hoàng sợ trương trương hướng về phía vậy liễu phiêu phiêu bẩm báo. Hoàng cái gì hoàng, không phải này ma tộc mới vừa công kích qua sao? Làm sao đại trận này liền muốn phá? Liễu phiêu phiêu mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại. Liền gặp môn hạ đệ tử hoang mang hoảng loạn tới trước bẩm báo. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Mà giờ khắc này, hắn thần thức tan ra bốn phía. Hắn cũng phát hiện đại trận này ở ngoài là lại tụ tập lượng lớn ma tộc. bọn hắn mang theo ngập trời ma khí, bắt đầu công kích đại trận. Đặc biệt một loại bộ dạng tượng con run, có chỉ có một con mắt nghiêng nhãn ma thú. Bọn hắn hồi phun ra cùng loại nọc độc. Này nọc độc hồi ăn mòn đại trận này phòng ngự màn ánh sáng. Nếu để cho những này nghiêng nhãn ma thú không nghe công kích đại trận, nguyên bản có thể kiên trì 2 ngày đại trận, chỉ sợ là nửa ngày cũng kiên trì không được. Nhanh bắn chúng công kích, đem những này nghiêng nhãn ma thú chém giết. Lo lắng tiếng hét lớn từ Liễu Phiêu Phiêu trong tay truyền ra, mà nàng nhưng là tự mình gia nhập vào công kích trong hàng ngũ. Tuyết Hoa Cốc nguy cơ phi thường hết sức ép a. Nhìn phía xa vậy tỏa ra ngập trời ma khí chiến trường, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Đây là đối với ta Tiên Đan Phường một cách âm mưu. Này cứu viện hành động nhất định phải trong bóng tối hành động. Hiện tại cần phải làm là vội vàng đem những này ma tộc cho thanh trừ hết. Cho Tuyết Hoa Cốc tu sĩ một cơ hội thở lấy hơi. Để sau đang nghĩ biện pháp đem là thu vào đảo Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Như vậy liền có thể hoàn thành lần này cứu viện. Chính là, này ma tộc đại quân có ma vương dẫn đội. Ta nên làm sao mới có thể không động thêm rực rỡ đem Tuyết Hoa Cốc tu sĩ cấp cứu viên đi rồi. Ồ, đúng rồi, ta sủng vật lan hệ thống bên trong không phải còn có mấy con sủng vật sao? Nếu như ta rằng bọn hắn đều thả ra, bọn hắn cũng là thần thông cảnh thực lực. Đối với những này ma thú cấp thấp tiến hành xung kích, chế tạo hỗn loạn. Sau đó ta đang đến gần Tuyết Hoa Cốc tu sĩ. Phương Viêm hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cách nhìn như có thể được phương án. Phương Viêm là nghĩ đến liền làm. Âm dương hồng hoang bổn nguyên công vận chuyển ra. Tiếp theo liền hướng vậy tỏa ra ngập trời ma khí ma tộc chạy đi. Rống, cùng nhau hung thú tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên tiếp theo. Con này cử viên hung thú là nhảy vào đến bầy ma thú bên trong. Này cử viên hung thú quay về những ma thú này là một trận đấu đá lung tung, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Chuyện gì thế này, cửa trước làm sao sẽ xảy ra hỗn loạn? Hùng ma vương biến thành khôi ngô đại hán nhìn bầy ma thú bên trong đột nhiên gợi ra hỗn loạn, hắn là không nhịn được quát to. Khởi bẩm ma vương đại nhân, không biết là ở đâu tới cử viên hung thú, bọn hắn đang công kích chúng ta ma thú đại quân. Chỉ chốc lát, một tên phi tiên cảnh ma tộc thống lĩnh là hướng về phía vậy ma vương khom người nói. Hung thú, ở đâu tới hung thú, chẳng lẽ là vậy Tuyết Hoa Cốc linh sủng cho ta toàn bộ đều giết. Hùng ma vương nghe nói, trong mắt là lóe qua một đạo hung quang, dặn dò cùng thanh. Tiếp theo liền không ở quản này ma thú đại quân. Hiện tại chỉ có vậy địa tiên cảnh Tuyết Mai lão tổ có thể dẫn tới sự chú ý của hắn. Tuyết Mai lão tổ, ngươi xem, vậy ma thú đại quân xuất hiện hỗn loạn, chuyện gì thế này? Liễu Phiêu Phiêu nhìn vậy ma thú đại quân xuất hiện rối loạn. Nhất thời dĩ nhiên hoàn mỹ công kích phòng ngự của bọn họ đại trận. Nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ là có người đối với ta Tuyết Hoa Cốc giơ tay giúp đỡ? Ngươi mật thiết chú ý một chút. Nhìn này hỗn loạn bầy ma thú bên trong có hay không còn lại kẻ khả nghi? Tuyết Mai lão tổ nghe nói không khỏi nói. Tuyết Hoa Cốc đạo hữu kính xin buông ra một trận chân để ta đi vào. Vào thời khắc này, Phương Viêm thanh âm là bí mật truyền vào đến Tuyết Hoa Cốc bố trí phòng ngự bên trong đại trận. Trưởng lão, có người muốn chúng ta buông ra phòng ngự đại trận. Một tên Tuyết Hoa Cốc đệ tử hướng về phía vậy Liễu Phiêu Phiêu khom người nói. Kỳ thật, chính là không cần tên đệ tử này nhắc nhở. Bọn hắn cũng nghe Phương Viêm truyền âm. Nhất thời vậy Liễu Phiêu Phiêu là hướng về phía Tuyết Mai lão tổ đầu lấy dò hỏi ánh mắt. Vị đạo hữu này, ngươi là người nào, ngươi ở nơi nào? Tuyết Mai lão tổ là trầm giọng hỏi. Ta ở các ngươi trận tuyến lớn dưới.

Tuyết Mai lão tổ là trầm giọng hỏi. Ta ở các ngươi trận tuyến. Dưới, ngoại môn những thú sứ kia căn bản là kiên trì không được bao lâu, ta là tiên đan phường phái tới tiên phong. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Hóa ra là tiên đan phường. Hữu A, ngươi có thể lộ ra một chút ngươi vị trí cụ thể sao? Tuyết Mai lão tổ nghe nói cũng không có dễ tin Phương Viêm, mà là hỏi tiếp. Ta ở bên dưới đại trận phương trích hướng tây bắc 5 dặm có hơn địa phương. Phương Viêm nghe nói là tiếp tục nói. Được. Ta vậy thì cho ngươi xé mở một góc. Ngươi chỉ có một cái trong nháy mắt. Trong nháy mắt đại trận này sẽ khép lại. Tuyết Mai lão tổ xuyên qua đại trận, phát hiện Phương Viêm chỉ là phi tiên cảnh thực lực, nàng tiếp theo liền nói. Nếu như Phương Viêm là ma tộc phái ra phá hoại bọn hắn đại trận gian tế, chỉ cần đối phương không phải địa tiên cảnh lão tổ hắn vẫn là có thể dễ dàng ứng đối. Lúc này mới khiến cho hắn nguyện ý mở ra trận tuyến. Tạ tiền bối thông cảm. Phương Viêm là đáp nhẹ một tiếng. Tiếp theo liền nhìn chăm chú trước mắt phòng ngự lồng ánh sáng. Sẽ ở đó phòng ngự đại trận nứt ra một cái khe lúc. Phương Viêm là đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Trong nháy mắt liền tiến vào phòng ngự bên trong đại trận. Ngươi là tiên đan phường phái tới cứu viện. Làm sao chỉ có một mình ngươi, hơn nữa chỉ là phi tiên cảnh có tác dụng không? Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trong đại trận Phương Viêm, không khỏi lạnh giọng hỏi. Chương 1000 Ám độ trần thương. Làm sao? Có nghi vấn gì không? Nhìn Liễu Phiêu Phiêu vậy thần sắc hoài nghi, Phương Viêm nhất thời không khỏi cau mày nói. Không phải có nghi vấn gì, mà là một mình ngươi. Hơn nữa còn chỉ là phi tiên cảnh lúc đầu. Ngươi có thể đem chúng ta những người này cứu đi sao? Chỉ sợ sẽ là ngươi cũng phải bị hãm ở chỗ này. Tuyết Mai lão tổ nghe nói. Thuốc lắc đầu nói. Tiền bối, ngươi bị thương, vẫn là trước đêm này đan dược chữa trị vết thương ăn vào đi. Phương Viêm hướng về phía vậy Tuyết Mai lão tổ cười nói. Lần này cứu viện, hắn chỉ cần cùng Tuyết Hoa cốc người bàn bạc thành công, như vậy hắn đã là thành công một nửa. Các loại này Tuyết Mai lão tổ thực lực vừa khôi phục, như vậy bọn hắn bên này liền có thêm một địa tiên cảnh lão tổ. Phối hợp Phương Viêm đằng yêu binh, muốn đánh bại một tên địa tiên cảnh ma vương, hẳn không phải là việc khó gì. Duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là ở phủ cận gặp phải những thế lực khác. Đây là cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Ngươi quả nhiên là tiên đan phường phái tới viện binh. Có này cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Nhiều nhất 3 ngày. Ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đáng tiếc. Kẻ địch bọn hắn căn bản là không nhưng chúng ta 3 ngày thở dốc cơ hội. Tuyết Mai lão tổ tiếp lấy Phương Viêm truyền đạt cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Trong mắt của nàng là lóe qua một vệt tinh mang. Tiền bối, nơi đó dùng đến 3 ngày, chỉ cần một hồi ngươi liền có thể khôi phục. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Chỉ giáo cho. Lão thân thương thế lão thân tự mình biết. Mỗi có 3-4 ngày thời gian là trục xuất không được trong cơ thể thiên sát tà độc. Tuyết Mai lão tổ nghe nói không khỏi nói. Chẳng lẽ tiểu hữu trên người ngươi có này so này cực phẩm đan dược còn tốt hơn siêu cực phẩm đan dược chữa trị vết thương sao? Tuyết Mai lão tổ trong mắt tinh quang liên thiểm hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Tiền bối trên người ta vậy có ngươi nói loại kia siêu cực phẩm đan dược chữa trị vết thương a? Trên người ta có một kiện thời gian gia tốc pháp khí. Tiền bối ngươi tiến vào bên trong tu luyện. Căn bản cũng không cần 3 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Phương Viêm nghe nói không. Cười nói ha ha. Đúng là thiên không tuyệt nhân con đường a. Ngươi dĩ nhiên có không gian tiên khí. Như thế chúng ta thì có cứu. Tuyết Mai lão tổ nghe nói là không khỏi ha ha cười nói. Tiền bối, thời gian khẩn cấp, kính xin ngươi đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong khôi phục nhanh chóng thương thế. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cửu Dương phù đồ tháp, ngươi là Phương Viêm. Tuyết Mai lão tổ nghe nói, không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ha ha, chính là tiểu tử. Không nghĩ tới tiền bối cũng nhận ra tiểu tử. Phương Viêm nghe nói là lộ ra diện mạo thật sự cười nói. Ngươi là Phương Viêm, ngươi dĩ nhiên tự mình trước tới cứu viện. Tuyết Mai lão tổ cũng đã từng nghe nói Phương Viêm tồn tại, nhất thời không khỏi kinh hô. Phương Viêm ở Tiên Đan Phường địa vị phi phàm. Hắn chưa hề nghĩ tới. Tiên Đan Phường dĩ nhiên nguyện ý để Phương Viêm tới lấy thân thí hiểm. Tuyết Hoa Cốc là ta Tiên Đan Phường minh hữu, một phương gặp nạn, ổn thỏa bát phương trợ giúp, Tiên Đan vệ mục tiêu quá. Mà người để tâm muốn đối phó ta Tiên Đan Phường. Ta Tiên Đan Phường còn ở giai đoạn trưởng thành. Cũng không có chí cường giả trấn thủ. Cho nên chỉ có thể là để vãn bối tới đi một chuyến. Phương Viêm nghe nói là cười giải thích một câu, nếu thân phận này cũng xác định, như vậy chuyện tiếp theo liền dễ làm. Tiền bối, thời gian cấp bách, có việc chờ chúng ta đến Kim Ô Thành đang nói. Ngươi vẫn là tới trước Cửu Dương phù đồ tháp bên trong tu luyện chữa thương. Chờ ngươi vừa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, chúng ta cũng thật phá vây. Tốt lắm, ta liền tiến đến bế quan chữa thương. Tuyết Mai lão tổ nghe nói. Theo Tuyết Mai lão tổ tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem Cửu Dương phù đồ tháp lấy ra. Sau đó hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ đem vậy Tuyết Mai lão tổ là thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Hóa ra là Phương công tử a, ngươi dĩ nhiên tự mình đến cứu viện. Ta thay biểu Tuyết Hoa Cốc cảm kích Phương công tử bất cần như vậy. Liễu Phiêu Phiêu biết trước mắt thanh niên này nhưng là một cách nhiều kim chủ. Bỡ đỡ được rồi Phương Viêm. Hắn tuyệt đối thiếu không được nàng chỗ tốt. Giờ khắc này gặp Tuyết Mai lão tổ bế quan đi tới. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Liễu trưởng lão, thời gian khẩn cấp. Còn phiền toái trưởng lão đem Tuyết Hoa Cốc bị thương đệ tử tụ tập lại một chỗ. Ta vì bọn họ phân phát đan dược chữa thương. Các loại Tuyết Mai tiền bối thương thế hắn được rồi. Chúng ta liền chuẩn bị phá vây đi ra ngoài. Phương Viêm hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu là thản nhiên nói. Thời gian cực nhanh. Có Phương Viêm này quân đầy đủ sức lực cùng đan dược này trùm đến cứu viện. Tuyết Hoa Cốc bị thương đệ tử bắt đầu chữa thương. Chính là không bị thương đệ tử. Bọn hắn cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục hao tổn pháp lực. Một cái canh giờ là lặng yên rồi biến mất. Ở Phương Viêm Cửu Dương phù đồ tháp thời gian ra tốc dưới. Tuyết Mai lão tổ thương thế đều xử lý thỏa cầm cố. Trải qua ở bên trong 7 ngày bế quan tu luyện. Nàng thương thế trên người tất cả thật lưu loát. Tu vi của nàng còn có tinh tiến. Chúc mừng tiền bối khỏi hẳn. Phương Viêm đem Tuyết Mai lão tổ từ Cửu Dương phù đồ tháp bên trong phóng ra, tiếp theo liền cười nói. Có thể nhanh như vậy khôi phục, tất cả dựa vào ngươi đan dược cùng Cửu Dương phù đồ tháp bên trong thời gian gia tốc. Tuyết Mai lão tổ nghe nói là không khỏi cười nói. Tiền bối, vậy chúng ta kế tiếp có phải là nên phá vây rồi? Phương Viêm hướng về phía Tuyết Mai lão tổ hỏi. Phương Viêm thiếu hiệp, ngươi có tính toán gì? Tuyết Mai lão tổ hướng về phía Phương Viêm hỏi. Kế hoạch của ta là do tiền bối ngươi đi ra ngoài đem bốn phía ma thú đánh chết. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta hội đem Tuyết Hoa Cốc hữu tất cả thu được ta Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Sau đó chúng ta liền hướng Kim Ô Thành vị trí phá vây. Pháp. Phương Viêm nghe nói là đem kế hoạch của chính mình là nói một lần. Ta xem kế hoạch này có thể được. Các ngươi liền dành thời gian. Liễu Phiêu Phiêu, ngươi triệu tập nhân thủ đến chỗ này tập hợp. Tuyết Mai lão tổ nghe nói là tán thưởng gật gật đầu. hiện đang khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nàng mang theo Phương Viêm một người phá vây dù sao cũng hơn mang theo Tuyết Hoa Cốc hơn 1000 đệ tử phá vây muốn dễ dàng rất nhiều. Giết! Chỉ thấy vậy Tuyết Mai lão tổ là hét. Một tiếng, nàng là trong nháy mắt liền lao ra đại trận cùng bốn phía ma tộc là chém giết cùng một chỗ. Ma Vương đại nhân, vậy Tuyết Hoa Cốc Tuyết Mai lão tổ đánh tới. Tuyết Mai lão tổ một giết ra đại trận đón lấy. Ma giới thống lĩnh ma tướng là loạn tung tùng phèo. Tuyết Mai lão tổ bão táp pháp thuật thi triển ra, những kia cấp thấp ma tộc là trong nháy mắt liền bị cắn giết thành trống không. Lão nữ tử, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, xem bản vương hôm nay không đem ngươi cho xé xác. Hùng ma vương hướng về phía Tuyết Mai lão tổ là hét. Một tiếng tiếp theo cả người là nhất phi trùng thiên mà lên, cùng vậy Tuyết Mai lão tổ là đại đánh nhau. Nhanh, mọi người nhanh phóng khai tâm thần, ta vậy thì đem bọn ngươi thu vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Nhìn Tuyết Mai lão tổ cùng vậy Hùng Ma Vương là chém giết cùng một chỗ. Tiếp theo liền hướng về phía bên trong đại trận một đám Tuyết Hoa Cốc đệ tử trầm giọng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Trong nháy mắt, ở đây hơn 1000 tên Tuyết Hoa Cốc đệ tử là thu vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Đi! Phương Viêm là hét. Một tiếng. Đón lấy. Hắn là lấy ra đằng yêu binh. Một cái thô to dây leo xúc tu là đâm vào đến dưới đất. Tiếp theo Phương Viêm liền thi triển thuật độn thổ tử biến mất tại chỗ không gặp. Ma Vương đại nhân không tốt. Tuyết Hoa Cốc đệ tử đều biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bên trong đại trận Tuyết Hoa Cốc đệ tử biến mất không còn tăm hơi, vây công đại trận ma tướng nhất thời không khỏi quát to.